Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 115 A, lễ vật A, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tốt, biết rồi. Ngày mai liền có ngươi diễn. Ngươi buổi sáng sớm một chút đến. Ngưu đạo diễn gật gật đầu. Lúc này bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cười vỗ vỗ Giang Tiểu Bạch vai. Nữ hiệp khách, có thể a, có đảm lượng có mang tay. Tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch, thấy được nàng một mặt mộng dáng vẻ. Ngưu đạo diễn kinh ngạc. Ngươi không biết sao, hiện tại trên mạng ngươi đưa tin đã ra tới a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đưa tin. Cái gì báo? Nha, Giang Tiểu Bạch còn biết trở về a. Ta nhìn ngươi rất có làm hoa khôi cảnh sát tiềm chất. Thế nào, muốn hay không đi đổi cái được a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Bích Oánh vừa nghỉ ngơi xong chuẩn bị tham gia trận tiếp theo quay chụp. Đi tới liền thấy Giang Tiểu Bạch, vừa trên mặt vui mừng. Thế nhưng là nghĩ đến cái gì sau lại là bắt đầu trêu ghẹo. Đúng vậy a, nữ hiệp. Một màn kia chúng ta nhìn xem còn tưởng rằng là quay phim đâu. Thân người tay thật bén lạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay cả tội phạm giết người dám đi tới bắt sống. Thật sự là dũng sĩ a. Ta kính ngươi là tên hán tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các diễn viên xem xét có người mở miệng, liền cũng ngươi một lời ta một câu lên tiếng. Giang Tiểu Bạch nghe nghe cũng minh bạch, cái này tin tức ra tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy a, liền vừa rồi ra tới. Nháy mắt thành nóng nảy đề tài. Ngươi xem một chút điện thoại di động của ngươi. Phía trên khẳng định cũng có đẩy đưa. Dung Quyên nhắc nhở. Tốt, ta hồi khách sạn liền nhìn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch đoạn đường này thật sự là phong trần mệt mỏi. Máy bay hạ cánh sau liền cùng Minh Châu ngồi xe đến. Trên đường lúc hai người tiểu híp một hồi. Thật không có không đi nhìn điện thoại di động. Ngưu đạo diễn nhường nàng trở về nghỉ ngơi thật tốt. Bảo trọng thân thể. Giang Tiểu Bạch nói cảm ơn. Ngưu đạo diễn liền đi bận rộn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch, người đồng ý cho ta lễ vật đâu? Lý Bích Oánh đến, nhô ra bạch bạch bàn tay đến trước mắt nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng việc này có thể luôn luôn nhớ ở trong lòng đâu. Vừa nhìn thấy Giang Tiểu Bạch trở về liền không nhịn được. A, lễ vật a, cái kia. Châu Châu, chúng ta mang tới đồ đâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch nghe xong lễ vật, lập tức tâm lý nhảy một cái. Có chút chột dạ, bất quá lập tức nghĩ đến cái gì. Liền nhìn về phía Minh Châu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch mua những cái kia sơn chân. Có một phần toàn bộ nhường chủ quán bao thành túi nhỏ. Không sai biệt lắm so với bàn tay lớn hơn một vòng. Tuy là không lớn, nhưng lấy ra tặng người cũng là một phần tâm ý. Những lễ vật này vừa vặn thích hợp đưa đoàn làm phim đồng sự. Cho nên liền theo trên xe cầm xuống tới. Huống hồ cái này hoa quả khô nhìn xem nhỏ. Thật là ngâm nước tỉnh phát sau chính là mấy lần lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ một lát liền phát xuống đi. Mọi người đối xử như nhau. Này nọ đều là giống nhau. Ở trước mặt đưa ở trước mặt thu. Cái này không có cái gì tị húy. Ở đây này, sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Châu Thượng Đạo đưa qua một gói. Lý Bích Oánh lại nhìn thoáng qua liền thu tầm mắt lại. Trừng mắt về phía Giang Tiểu Bạch. Ta mới không muốn cái này bán buôn gì đó. Ta muốn chuyên thuộc về ta một người lễ vật. Người có phải hay không đem đồng ý chuyện của ta đem quên đi? Người nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người tại trước mặt người khác không phải ôn nhu dễ thương sao? Thế nào đến ta chỗ này liền dữ dằn? Giang Tiểu Bạch nhíu mày liếc nhìn nàng một cái. Có chút ghét bỏ, một chút như vậy đều không đáng yêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi còn chê ta, đây là cái gì? Lý Bích Oánh càng phát ra tức giận điên rồi. Đang chờ Hảo Hảo nói một chút, liền gặp Giang Tiểu Bạch đem một cái tiểu bất điểm nhi tảng đá đưa cái này tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tảng đá là màu vàng, bất quy tắc hình. Ánh sáng lộng lẫy ôn nhuận, xác nhận cái gì ngọc thạch, đây là ta tham gia tiết mục lúc ở trên núi đào được. Là bản xứ đặc hữu một loại ngọc thạch, nhiều người như vậy bên trong cũng chỉ có ta tìm được một khối. Ta muốn đem nó tặng cho ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch mặt ngoài bình tĩnh chân thành. Kỳ thực tâm lý hoảng một nhóm, lễ vật chuyện nàng không phải thuận miệng nói một chút, đã nói liền là có dự định, nàng là muốn cho Lý Bích Oánh khắc cái hạt châu nhường nàng mang tại cổ tay hoặc là trên cổ chân. Cái này so với kia chỉ phù hiệu quả còn tốt hơn một ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là không nghĩ tới tham gia tiết mục hành trình chặt như vậy. Không một khắc thanh nhàn. Hơn nữa toàn bộ hành trình là tại camera hạ quay chụp. Nàng muốn làm chút gì đều không được. Sau khi trở về lại ngựa không ngừng vó đến tìm Ngưu đạo diễn báo đến. Thẳng đến Lý Bích Oánh nâng lên lễ vật. Nàng mới giật mình chuyện này đem quên đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch tâm lý đều có biết. Nếu như nàng dám nói lễ vật quên, kia Lý Bích Oánh có thể sẽ hóa thân thành nữ bạo long. Lấy trước khối ngọc thạch này dỗ lại, về sau nhàn rỗi lại đem chân chính lễ vật bổ sung tốt rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Bích Oánh nghe vậy, sắc mặt hòa hoãn xuống tới. Cái này tiểu thạch đầu xấu bất lạp kỳ. Được rồi. Nếu là tâm ý của ngươi, ta đây liền nhận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng nhấc lên cái cằm có chút miễn cưỡng nói, nhưng khóe môi dưới vẫn là không có nhịn xuống dơ lên một ít. Tuy là tảng đá có chút xấu, nhưng là cầm ở trong tay xúc cảm cũng không tệ lắm. Trải qua gia công sau hẳn là sẽ đẹp mắt một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng liền không chê, đem nó thu cất đi. Đúng rồi, người có hay không tại cái kia người quái dị trong tay thụ thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Bích Oánh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ nàng. Giang Tiểu Bạch ngơ ngác một chút, mới biết được người quái dị nói là Lão Biệt Tam. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có, hắn đều không đụng phải ta. Chấm, Giang Tiểu Bạch, ngươi nói ngươi có phải hay không ngốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Bích Oánh nói liền lại tới tức giận. Người cái này tay chân lèo khèo, làm sao dám đi lên cùng người ta tội phạm giết người động thủ? Người có phải hay không chán sống? Cái kia video nàng nhìn, theo Lão Biệt Tam bay dường như chạy, đến Giang Tiểu Bạch cận thân có thể bắt được. Tuy là nói cái này một loạt quá trình nhìn xem đến rất thoải mái. Thế nhưng là đao rớt xuống đất một màn vẫn là để Lý Bích Oánh nhịp tim hụt một nhịp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây cũng quá mạo hiểm, quá kích thích đi. Cách màn hình nhìn đều như vậy. Lúc đó trận lại sẽ như thế nào khủng bố. Ta không có gì. Trong lòng ta biết rõ. Cũng là thổ đậu đập chúng hắn về sau mới dám tiến lên. Giang Tiểu Bạch giải thích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nói ngươi liền không quản lý cái này nhàn sự. Lúc ấy trên đường tráng hán nhiều như vậy. Tại sao không có người đi lên hỗ trợ? Liền ngươi tâm nhãn thực tế. Lý Bích Oánh im lặng thở dài. Được rồi, cũng không phải mới biết được ngươi ngốc. Ta sự kiện kia ngươi không phải cũng đứng ra. Nâng lên sự kiện kia. Lý Bích Oánh trong mắt có ánh sáng nhạt liễm diễm. Nàng nhanh chóng trừng mắt nhìn. Nghiêng đầu đi. À nhà phiền quá à, ngươi đều quấy rầy ta công tác. Ta phải đi bận rộn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói cũng nhanh bước rời đi. Cùng trốn giường như, Giang Tiểu Bạch nhìn xem nàng bóng lưng. Chợt nở nụ cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Châu Châu, chúng ta đem lễ vật đưa liền đi đi thôi. Tốt, Tiểu Bạch tỷ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đưa xong Sơn Chân, trở lại khách sạn chuyện thứ nhất. Giang Tiểu Bạch chính là mở ra điện thoại di động tìm tới tương quan video điểm đi vào. Đoàn làm phim người sẽ chú ý đến cái tin tức này cũng là bình thường. Bởi vì đề tài của nó nhiệt độ đã là bảo, cái này tại bình thường là không thấy nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch không nghĩ tới có một ngày nóng nảy chủ đề vậy mà là có liên quan chính mình. Hơn nữa tới còn như thế đột nhiên. Video tuyên bố người, chính là chuyện xảy ra vụ án chỗ thành phố. T thành phố cảnh sát quan bác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Văn tự bên trong nói rõ trước sự kiện đại khái tình huống. Chỉ ra tội phạm giết người thân phận. Đồng thời chú trọng cảm tạ Giang Tiểu Bạch. Còn, nàng, cảm tạ Giang Tiểu Bạch nữ sĩ không sợ nguy hiểm. Đứng ra, thay chúng ta bắt được đang lẩn trốn hung phạm. Cũng cảm ơn Lạc Dương trấn cảnh sát lực mạnh phối hợp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Video chụp vô cùng rõ ràng. Bất quá giai đoạn trước có chút lay động. Đại khái là thợ quay phim tiểu ca tật lực chạy nguyên nhân. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.